Quái phi thiên hạ, chương 438, người quỷ khác biệt, góc truyện audio.com. Dạ Giao Quang cũng không hỏi Quách Phiện vì sao lại phải đợi 2 ngày. Có tụ hồn đỉnh thì cô căn bản không cần bận tâm nữa. Dạ Giao Quang lại tiến vào tình trạng học tập nhàm chán. Đêm ngày thứ 3 Quách Phiện quả nhiên đến sông Tương Tư. Tự đưa mình vào tụ hồn đỉnh, Dạ Giao Quang đã đốt ngưng hồn hương trong đó. Vốn cho là đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ cần chờ đến kỳ nghỉ hè của học viện, đám người Dạ Giao Quang và Ôn Đình Trạm sẽ đưa Quách Viện đến phủ Bảo Định là xong. Nhưng không ngờ vào ngày thứ 2 sau khi Quách Viện tiến vào tụ hồn đình, một người không quen biết đến cửa tìm, tiểu khu, có người tìm, ăn xong bữa tối, Dạ Giao Quang đang cùng Ôn Đình Trạm đọc sách trong thư phòng thì nghe thấy Tiêu Sĩ Duệ gào to trong sân. Cô lập tức bỏ sách xuống, đi ra ngoài cửa, thấy một thiếu niên vóc dáng mảnh khảnh đứng cạnh Tiêu Sĩ Duệ. Hắn có chút gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, Dạ Giao Quang không cần nhìn càn dương bên cạnh cũng biết hắn đã từng bị hút dương khí. Sự suy nhược của hắn là do đã bị hút một lượng dương khí khá lớn. Trong lòng Dạ Giao Quang lộp bộp, học sinh này nàng có ấn tượng. Chính là người bị hút dương khí mà Càn Dương đã từng nói lần trước gặp được ở học viện. Càn Dương đã chỉ cho cô thấy nhưng lúc đó hắn còn chưa đến mức như vậy. Không ngờ hôm nay lại nghiêm trọng như thế. Dạ Giao Quang nghĩ đến Quách Viện 2 ngày đó. Dạ Đồng Sinh, học sinh kia sắc mặt tái nhợt hành lễ với Dạ Giao Quang. Sau khi Dạ Giao Quang đáp lễ, người nọ mới nói. Tại hạ họ Dư, tên Trường An, tự Thụ Đức, là người của Thiền Đường. Cậu tìm ta có chuyện gì? Dạ Giao Quang lên tiếng hỏi. Trường An muốn gặp nàng một lần. Dư Trường An cũng không vòng vo. Liền nói thẳng, nếu cậu đã tới tìm ta, chắc hẳn cũng biết cậu và nàng ấy chính là người quỷ khác biệt. Dạ Giao Quang cau mày. Trường An biết, nhưng ta chỉ muốn gặp nàng một lần, ở bên nàng trong những ngày còn lại. Bầu bạn cùng nàng, Dư Trường An nói vô cùng thành khẩn. Dư Đồng Sinh, tháng 8 tới sẽ bắt đầu thi. Cậu hẳn phải quan tâm nhiều hơn đến cuộc thi hương. So với Dạ Giao Quang không quen thuộc với Trường An, Ôn Đình Trạm biết rõ hắn hơn. Dư Trường An là một học sinh vô cùng ưu tú. Năm ngoái thành tích cũng là trên 5 người. Nếu không phải tham gia thi hương thì năm nay hắn cũng sẽ theo bọn họ đi thi văn. Đa tạ Ký Úc công tử đã khuyên nhủ, giờ phút này Trường An thực sự không có tâm trí để học hành. Dư Trường An nói vô cùng thản nhiên, một chút cũng không cảm thấy mình vì tư tình nhi nữ làm trễ nãi đại sự trong đời là một việc đáng xấu hổ. Dạ Giao Quang nhìn qua Ôn Đình Trạm rồi mới nói, cậu cứ về trước đi, để ta hỏi qua ý kiến của nàng đã. Dạ Đồng Sinh. Xin hãy để cho Trường An chính miệng nói rõ tâm ý với nàng. Dư Trường An cúi thấp người vái một vái thật sâu với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang đang muốn từ chối nhưng Ôn Đình Trạm đã nói trước một bước. Để cậu ấy gặp đi. Ôn Đình Trạm dẫn Dư Trường An đến thư phòng. Thổi tắt ngọn nến, từ trong phòng ngủ, Dạ Giao Quang mang tụ hồn đỉnh ra. Tiêu Sĩ Duệ cùng Tần Đôn hoàn toàn không biết chuyện này. Lúc này cũng xông theo vào, đặt tụ hồn đỉnh lên bàn, Dạ Giao Quang ngưng khí ở đầu ngón tay, đưa Quách Viện ra ngoài. Quách Viện tỏa ra một đóa hoa lụa màu trắng, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, đây là y phục mà Dạ Giao Quang đốt cho nàng. Quách Viện rất thanh tú, tuy không phải kiểu mỹ nhân khuynh thành nhưng từ nhỏ vì học hành thi cử khổ cực nên cả người nàng đều có phong độ tri thức. Cho dù bây giờ nàng là nữ quỷ cũng không che giấu được. Viện Viện, nhìn thấy Quách Viện, vành mắt Dư Trường An đỏ lên. Quách Viện không nghĩ tới Dạ Giao Quang gọi nàng ra là vì Dư Trường An. Lúc đầu hơi sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt nàng lạnh băng. Huynh tới đây làm gì? Những gì nên nói hôm qua ta đã nói rõ ràng với huynh rồi. Viện Viện, ta chỉ mong nàng hãy để ta cùng nàng đi hết đoạn đường cuối cùng. Ánh mắt Dư Trường An đầy thâm tình nhìn Quách Viện, hồn thể Quách Viện run lên. Tội gì phải như vậy? Huynh biết rõ ngay từ đầu ta chỉ muốn hại huynh. ta đối với huynh chưa bao giờ có tình yêu nam nữ. Không quan trọng, ta chỉ muốn đi cùng nàng, chăm sóc nàng, đây là những gì ta có thể làm cho nàng. Dư Trường An cười dịu dàng, trong nụ cười ẩn giấu sự thê lương khổ sở. Huynh không cần làm gì hết, ta không cần huynh vì ta làm gì hết. Quách Viện lắc đầu, huynh đi đi, ta chỉ là một người qua đường không nên xuất hiện trong cuộc đời của huynh. Hãy coi như đây là một giấc mộng. Bất kể có nên xuất hiện hay không thì nàng cũng đã xuất hiện rồi. Trừ khi nàng có thể làm cho thời gian quay trở lại. Nếu không đây là nàng đang nợ ta. Dư Trường An bình tĩnh nhìn Quách Viện. Huynh cần gì phải tiếp tục dây dưa? Ta nợ huynh cái gì? Chỉ là huynh tình ta nguyện. Chẳng lẽ lại là ta bức bách huynh? Quách Viện quay đầu đi không nhìn tới Dư Trường An. Nàng không nợ ta gì cả. Dư Trường An nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt hắn bỗng trở nên hoảng hốt, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Vậy như thế này thì sao? Trường An, chấm, Dư Trường An đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ sáng loáng. Đâm thẳng vào ngực mình, ngay cả nhanh như Dạ Giao Quang cũng chậm một bước, chủy thủ chưa kịp đâm vào ngực đã bị nàng ngăn lại. Quách Viện nhanh chóng nhào tới nhưng nàng đã quên rằng nàng không có thân thể Trần Chăn Nhi. Liền xuyên qua người Dư Trường An. Dư Trường An được Ôn Đình chạm đỡ thấy vậy không khỏi cười khổ. Nhưng hắn vốn yếu ớt, chưa từng trải qua giày vò như vậy nên đã ngất xỉu trên người Ôn Đình chạm. Mau đi lấy thuốc trị thương tới. Dạ Giao Quang nhanh chóng gọi Tần Đôn. Bởi vì Ôn Đình Trạm chọn học y nên học xá của bọn họ lúc nào cũng có thuốc cùng các dụng cụ y học. Cũng vì lo lắng Tiêu Dĩ Duệ học cưỡi ngựa bắn cung nếu có bị thương còn kịp thời xử lý. Tần Đôn nhanh chóng đi lấy hộp thuốc đặt ở tủ trong thư phòng của Dạ Giao Quang mang tới. Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành phong bế kinh mạch của Dư Trường An. Đến khi Ôn Đình Trạm chuẩn bị xong thuốc cầm máu cùng vải trắng băng bó. Hai người liền nhìn nhau, Dạ Giao Quang lập tức rút chủy thủ ra, máu ở vết thương phun ra ngoài. Ôn Đình Trạm nhanh chóng xoa thuốc cầm máu lên rồi băng bó kỹ cho hắn. Đến khi làm xong, Dạ Giao Quang buông lỏng kinh mạch của Dư Trường An ra. Đẩy thêm một ít khí ngũ hành vào trong cơ thể của hắn. Làm sao bây giờ? Dạ Giao Quang có chút khó xử nhìn Dư Trường An được Ôn Đình Trạm đặt trên giường nhỏ. Bây giờ đưa hắn trở về thì nên giải thích như thế nào về vết thương trên người hắn. Đưa hắn đến học xá của Tiểu Lục, chỉ có nơi đó mới có giường trống. Ta đi nói với Sơn Trưởng một chút, lát nữa sẽ tới tìm mọi người. Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn gật đầu một cái, để cho đám người vệ kinh cẩn thận mang Dư Trường An đi. Cũng may đêm đã khuya, trên đường căn bản không có học sinh. Nếu không không biết phải giải thích thế nào, đến chỗ Lục Vĩnh Điềm, họ lại phải giải thích một hồi. Bởi vì trời tối, Quách Viện không cần Dạ Giao Quang mang theo, cũng theo sát đám người Tiêu Sĩ Duệ. Dạ Giao Quang vẫn mang theo tụ hồn đỉnh, lúc này Ôn Đình Trạm vẫn chưa trở về. Lục Vĩnh Điềm dành ra một chỗ trong học xá cho Dư Trường An. Sau khi sắp xếp xong, Dạ Giao Quang liền kéo Quách Viện qua một bên. Rốt cuộc trong lòng cô đang có suy nghĩ gì? Cách chương.